Đại Mộng Chủ, chương 920, kính yêu, góc truyện audio.com. Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên phi độn về phía trước gần nửa canh giờ. Từng đợt thanh âm pháp lực khuấy động từ nơi xa phái trước truyền đến. Trong đó còn kèm theo tiếng yêu thú gầm thét, rốt cuộc cũng gặp được người. Hai người đều vui mừng, vội vàng thôi động phi thuyền đi qua, trong vòng mấy hơi thở đã bay hơn 10 dặm. Đi tới chỗ đầu nguồn âm thanh, trên mặt biển, 5-6 tên tu sĩ vừa chiến vừa trốn, một đầu yêu thú đuổi theo phía sau, yêu vật kia giấu trong một vòng xoáy trong biển, nhìn không rõ là loại gì, trong vòng xoáy cường đại tràn ngập yêu khí, càng có thật nhiều lam quang chớp động, phát ra ầm ầm ầm như tiếng sấm, như vạn mã bôn đằng, 5-6 tên tu sĩ kia tu vi đều bất phàm. Có 4 người đã đạt tới xuất khiếu kỳ, còn có 2 người mặc dù là ngưng hồn kỳ, nhưng cũng đến ngưng hồn kỳ đỉnh phong, hợp lực thôi động một kiện bảo vật bia đá màu vàng đất. Uy lực không dưới tu sĩ xuất khiếu kỳ, là hắn, ánh mắt Thẩm Lạc rơi vào trên thân một tu sĩ xuất khiếu kỳ. Người này không phải ai khác, chính là đại hán mặt vàng họ Chân mời hắn ra biển kia. Ngoài đại hán họ Chân, còn lại 3 tên xuất khiếu kỳ là 2 nam 1 nữ. Một nam tử trung niên áo xanh, một lão giả râu đen, còn có một nữ tử váy vàng, sinh một đôi mắt phượng, dung mạo vô cùng xinh đẹp, nhìn khoảng 20 tuổi, mà 2 tu sĩ ngưng hồn kỳ đỉnh phong kia là 2 thanh niên nam tử. Người mặc trường bào tế tự kỳ lạ, màu da cũng đen kịt như đáy nồi, nhìn rất là cổ quái. Bọn địa hán họ Chân mặc dù lấy 6-1, nhưng yêu vật kia thực sự lợi hại, trên thân nó lam quang lúc nở lúc co, dẫn động nước biển chung quanh phát ra các loại công kích. Yêu vật kia lại có thể phun ra rất nhiều chùm sáng màu lam, ẩn chứa trong đó lôi điện lớn kinh người, pháp khí pháp bảo của đám người vừa đụng vào lôi quang màu lam một cái, lập tức bị đánh bay, căn bản không đến gần được yêu vật kia. Nếu không phải do cả bọn nhiều người, sớm đã có người thụ thương. Mặc dù như vậy, mấy người cũng đã mồ hôi đầm đìa, pháp lực tiêu hao hơn phân nửa, không thể duy trì quá lâu. Vào thời khắc này, đám người cũng chú ý tới Thẩm Lạc cùng Bạch Tiêu Thiên. Thẩm đạo hữu, xin xuất thủ tương trợ, chúng ta nhất định có hậu báo. Đại hán họ Chân nhìn thấy Thẩm Lạc, sắc mặt lập tức vui mừng. Lớn tiếng la lên một câu, mặc kệ Thẩm Lạc có đáp ứng hay không, quay người bay về phía phi thuyền của hắn, những người khác thấy cử động của đại hán họ Chân cũng bay theo. Thẩm Lạc khẽ lắc đầu, đối với cử động mấy người muốn kéo chính mình xuống nước có chút khinh thường. Nhưng hắn còn muốn nghe ngóng từ những người này, cũng không thể thấy chết không cứu, liền thả người từ trên phi thuyền bắn ra, trực tiếp nhào về phía yêu vật trong biển. Đại hán họ Chân thấy Thẩm Lạc xuất thủ, lập tức đại hỉ, nhưng nhìn thấy Thẩm Lạc cứ như vậy vọt thẳng đến yêu vật trong biển lại giật mình. Người này chẳng lẽ là kẻ lỗ mãng, cứ như vậy lao xuống. Đại hán dừng lại, lo lắng nên lập tức quay người bỏ chạy hay là tiến lên tương trợ. Yêu vật trong biển tựa hồ phát giác được nguy hiểm, thân hình đuổi theo vội ngừng lại, lam quang quanh người cấp tốc chuyển động. Phát ra tiếng huýt chói tai. Sau một khắc, tiếng vang phích lịch ù ù từ chỗ sâu vòng xoáy vang lên. Sau đó vô số lôi quang màu lam lớn chừng quả đấm từ đó bắn ra. Khí thế hung hăng đánh về phía Thẩm Lạc, thanh thế lăng lệ cực kỳ. Thẩm đạo hữu coi chừng, đây là thủy cương thần lôi của kính yêu, uy lực cực lớn, đại hán họ Chân vội vàng nhắc nhở. Nhưng Thẩm Lạc không thèm để ý những thủy cương thần lôi kia. Quanh người lóe lên huyết quang, một huyết sắc đại phiên trống rỗng xuất hiện, bao lấy thân thể của hắn, chính là món pháp bảo thị huyết phiên của Phong Tức lúc trước. Hơn một năm nay, sau khi tu luyện, hắn đã sớm luyện hóa bảo vật này, thu về để dùng, lôi quang màu lam trên thị huyết phiên lập tức bộc phát ra mảng lớn lôi quang màu lam. Khiến mặt biển phụ cận sôi trào, hư không cũng rung ong ong, nhưng thị huyết phiên lại lù lù bất động, dễ dàng ngăn tất cả lôi quang bên ngoài. Thị huyết phiên này là pháp bảo thượng phẩm mà Phong Tức khổ tâm luyện chế ra. ở trong chứa cấm chế đã đạt tới 54 tầng. Năng lực phòng ngự cực mạnh, Thẩm Lạc thôi động Tử Kim Linh cũng không phá nổi. Huống chi là thủy lôi của yêu vật, thân hình Thẩm Lạc bay nhào tới không dừng lại. Trên đỉnh đầu có vô số lôi quang, trong nháy mắt áp sát tới yêu vật kia, lúc này mới thấy rõ bản thể nó. Yêu này nửa người trên là người, tương tự nữ tử, trên da mọc đầy lớp vảy màu tím, nửa người dưới lại là xà hình. Làm người ta kinh ngạc nhất là trong tay yêu vật này ôm một tấm gương lấp lóe lam quang. Đây là kính yêu, Thẩm Lạc cảm thấy kinh ngạc, động tác trên tia cũng không chậm, cong ngón búng ra, thuần dương kiếm phôi lập tức bắn ra, nhoáng lên hóa thành 8 đạo kiếm quang hình cung, giao nhau hình thành một đạo kiếm trụ màu đỏ, hung hăng chạm tới yêu vật phía trước. Một chiêu này tên là Bát Phương Phong Vũ, là một thức thần thông kiếm pháp trong thuần dương kiếm điển. Trước phân hóa kiếm quang, sau đó kết hợp làm một, uy lực vượt qua công kích bình thường mấy lần, chỉ là tiêu hao cũng rất lớn. Kính yêu kia cảm ứng được kiếm trụ màu đỏ uy năng cường đại. Kêu to một tiếng, tấm gương màu lam trên tay tỏa sáng hào quang, bắn ra một mảnh lam quang mờ mịt, cùng kiếm trụ đụng vào nhau. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Kiếm trụ màu đỏ đánh vào trong lam quang, vậy mà giống như châu đất xuống biển chui vào trong đó. Trong nháy mắt biến mất, khiến Thẩm Lạc không khỏi khẽ di một tiếng. Sau một khắc trong lam quang hiện lên xích quang, một đạo quang trụ màu đỏ trống rỗng xuất hiện, phản kích lại Thẩm Lạc. Đúng là Bát Phương Phong Vũ hắn đã phát ra, bên trong cột sáng, thuần dương kiếm phôi chấn động ong ong, vậy mà thoát ly Thẩm Lạc điều khiển. Chung quanh kiếm trụ kiếm khí gào thét, hư không chấn động, uy lực vậy mà lớn hơn mấy phần so với Thẩm Lạc. Tấm gương kia lại có thể phản xạ công kích của đối phương. Thẩm Lạc cảm thấy kinh ngạc, nhưng không kinh hoàng, trên chân chớp động tinh quang ánh trăng, thân hình hư không tiêu thất, sau đó xuất hiện sau lưng kính yêu. Hai tay bấm niệm pháp quyết, trên thị huyết phiên quanh người hắn bắn ra một đạo huyết quang thô to như xúc tu. Một cỗ khí huyết tinh dày đặc không gì sánh được tràn ngập ra. Tùy tiện xuyên thủng vòng xoáy nước quanh người kính yêu, bay cuộn xuống, kính yêu kia giật nảy cả mình đối với Thẩm Lạc như quỷ mị. Lập tức giơ lên tấm gương màu lam trong tay, một đạo lam quang bắn ra, chiếu vào trên người nó. Trên thân kính yêu lam quang chớp liên tục, thình lình trống rỗng huyễn hóa ra 7-8 con kính yêu giống nhau như đúc. Phi độn bỏ chạy về 4 phương 8 hướng, những kính yêu này đều là thực thể, trên thân đều tản ra 3 động yêu khí, cũng không phải là huyễn thuật, lấy năng lực Thẩm Lạc cũng không phân biệt được con nào mới là chân thân. Bất quá hắn cũng không đi phân biệt, chân phải hiện ra một tầng lam quang như nước, nhẹ nhàng điểm trên mặt biển một cái, mũi chân đại phóng lam quang, một cỗ khí tức cực hàn bộc phát. Mặt biển trong vòng mấy trăm trượng chung quanh trong nháy mắt biến thành băng cứng. Những kính yêu kia cũng bị đông cứng, biến thành 7-8 tòa băng điêu, mấy người đại hán họ Chân xa xa cũng bị hàn khí tác động đến. Mặc dù hàn khí đã đại giảm, nhưng linh quang cùng pháp bảo hộ thể vẫn không thể ngăn cản. Chỉ nghe két két mấy tiếng giòn vang, mấy người cũng biến thành băng điêu, rơi trên mặt băng phía dưới. Trên phi thuyền màu trắng, Bạch Thiêu Thiên cũng cảm thấy một luồng hơi lạnh đánh tới. Pháp lực thể nội vận chuyển lập tức trì trệ, trên phi thuyền cũng hiện ra từng khối băng tinh màu lam. Vậy mà cũng bị đông cứng, vì kinh hãi, vội vàng vận khởi pháp lực, chen chúc rót vào trong phi thuyền màu trắng lập tức đại phóng bạch quang, như lưu tinh vọt về phía sau, bay thẳng ra vài dặm. Mới hoàn toàn thoát ly phạm vi hàn khí, lúc này mới ngừng lại, Thẩm Lạc quay người nhìn xem thế giới băng phong phía sau. Sau khi mừng rỡ, nhưng cũng một phen sầu lo, điện thương hải đệ tam trọng uy lực quá lớn, lấy tu vi trước mắt, còn không thể hoàn toàn điều khiển, về sau phải cẩn thận sử dụng mới được, miễn thương tới người vô tội. Hắn đưa tay ra một chiêu. Kiếm trụ màu đỏ phía xa cũng bị băng phong bỗng lóe lên lam quang. Ầm vang nổ tung, thuần dương kiếm phôi đã khôi phục cảm ứng, bay vụt về, chui vào trong tay áo hắn. Thị huyết phiên cũng theo kiếm phôi, cùng được thu hồi. Cách chương.